Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, nhân kiếm hợp nhất, không tồi, không ngờ có thể ngưng luyện ra ý chí kiếm đạo như vậy, dù là trong cảnh giới kiếm phách, cũng là hiếm có. Bóng người màu tím kia lại nói, đột ngột, bóng người màu tím đối giọng, thế nhưng, làm người, phải biết tiến thoái. Bất chợt một cổ kiếm ý như từ thời viễn cổ xa xưa đè ép xuống, chỉ trong thoáng chốc, giữa mảng không gian màu xanh này rền vang vô số tiếng sầm ùng hoàng, mặt đất xung quanh Lục Thanh vài dặm nháy mắt sụp xuống sâu mấy trượng. Trên người Lục Thanh, ý chí kiếm đạo hư ảo kia không ngừng lay động, ý chí kiếm đạo màu tím bị đè ép thật mạnh, chỉ cách thân thể Lục Thanh chừng một tấc, mắt thay sắp sửa không chịu nổi. Ông, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người Lục Thanh, thần quang màu tím trắng xuyên thấu qua ý chí kiếm đạo, bày ra một tầng phòng ngự xung quanh Lục Thanh. Lúc này mặc cho ý chí kiếm đạo uy trấn thiên hạ kia đè ép tới mức nào, thân quang màu tím trắng kia vẫn an nhiên bất động, chỉ có điều ánh sáng của nó dần dần mờ đi. Đây là pháp tắc gì vậy? Bóng người màu tím kia bất chợt quát lên thất thanh, pháp tắc phong lôi. Không đúng, bản chất của pháp tắc phong lôi này đã có biến hóa, pháp tắc này đã không còn ở trong vòng thiên đạo. Biến số. Đây là biến số. Trong giọng nói của bóng người màu tím bất chợt dâng lên sát ý khôn cùng, phục, cách đó không xa, rốt cục Hàn Lâm Lan không chịu nổi uy áp lan tới, phun ra một ngụm tâm huyết, lập tức hôn mê. Ngài sợ cái gì vậy? Giờ phút này, tuy rằng thần quang pháp tắc trên người Lục Thanh dần dần ảm đạm, nhưng thần sắc của hắn lại bình tĩnh vô cùng. Ta sợ cái gì ư? Ngươi vẫn chưa có tư cách biết được. Bóng người màu tím sẵn giọng quát, đồng thời kiếm chỉ điểm ra, lăng không nhắm về phía Lục Thanh, phịch, trong nháy mắt. Pháp tắc trên người Lục Thanh tan nát, toàn thân giống như bao cát rách nát, bắn ngược về phía sau. Kiếm cốt toàn thân Lục Thanh lúc này vỡ nát vô số, nhưng mảnh xương lớn nhỏ không đồng vô cùng sắc nhọn chui ra từ dưới da thịt, nỗi đau kịch liệt so ra còn hơn cả lúc đột phá Tử Hoàng kiếm thân kinh. Huống chi lúc này ý chí kiếm thần vẫn đang đè ép, dù là tông sư kiếm phách cũng phải cúi đầu xưng thần, đừng nói là Lục Thanh lúc này đang vất vả chịu đựng, ngài sợ bị người khác vượt qua. Lục Thanh phun ra một ngụm máu ứ màu tím trắng, lại ngẩng đầu lên, ngài sợ bị người khác vượt qua, đừng chối, ngài đang đi ngược lại bản tâm, sợ bị người khác vượt qua ư, bóng người màu tím thì thào, ta là kiếm thần. Kiếm thần đại nhân duy nhất, chẳng khác thần linh, nói tới đây, ý chí kiếm đạo lúc nãy đã yếu đi, giờ phút này lại bùng lên, khác với oai phong khiến cho thiên hạ phải run sợ khi này, lúc này trong ý chí kiếm đạo còn ẩn chứa khí thế duy ngã độc tôn. Ý chí kiếm đạo này vừa dâng lên, kiếm cốt xương chân Lục Thanh lập tức vỡ nát, phịch, Lục Thanh quỵ gối xuống, khiến cho mặt đất lõm xuống một cái hố chừng hai thước, máu tươi trong miệng chảy ra ồng ộc, nhưng thân hình Lục Thanh vẫn vững vàng như trước. Lục đại ca, hai mắt Nhược Thủy lộ vẻ thê lương, trên người nàng lại dâng lên một tầng thần quang màu xanh thẫm, đồng thời pháp tắc thiên đạo trên người nàng cũng dâng lên, pháp tắc thiên đạo ư. Bóng người màu tím cười khẩy, nếu do Long Hoàng đích thân thi triển, ta chỉ là một phần nguyện lực phân thân, không thể chống đỡ, nhưng chỉ bằng vào một kiếm linh nho nhỏ như ngươi cũng dám động thủ cùng ta ư, dù là tỷ tỷ của ngươi cũng không có gan làm như vậy, cũng không thấy bóng người màu tím có động tác gì, nhưng pháp tắc thiên đạo trên người Nhược Thủy vỡ nát chỉ trong nháy mắt, ngay cả thân hình nàng cũng trở nên hư ảo. Nhược Thủy, ánh mắt Lục Thanh lộ ra hai điểm màu đỏ sẫm, lúc này hắn cảm thấy mình yếu ớt bất lực vô cùng, dù là đối mặt với tông sư kiếm phách, hắn cũng có lòng tin. Bằng vào thực lực của mình, dù là kiếm tôn ra tay, cũng chưa chắc có thể giữ mình lại được. Nhưng sau khi tiến vào Man Hoang kiếm mộ này, trước tiên gặp Kim Thần Mộc, kế đó gặp hung thú Bát Giai đỉnh phong Huyền Băng Hải Long thú, những nhân vật này hắn không thể chống nổi. Mà hiện tại, ở một nơi kỳ quái như nơi này, hắn lại dẫn xuất ra phân thân của kiếm thần. May mắn đây chỉ là phân thân, chỉ bằng vào ý chí kiếm đạo bá tuyệt thiên hạ đã đè ép hắn gần như ngạt thở, thậm chí không có chút lực trả đòn. Đây là thực lực của kiếm thần sao, chỉ cần một niệm. Vạn kiếm phải thần phục, xem ra hôm nay ngươi không muốn buông tha cho chúng ta. Lục Thanh nhìn chằm chằm bóng người màu tím trước mặt, thần sắc ngược lại bình tĩnh vô cùng, một người không thể nhận rõ bản tâm mình, không ngờ cũng có thể thành tựu kiếm thần, đây chỉ sợ là kiếm thần đáng cười nhất trong cả năm vạn năm trước và sau. Ngừng một chút. Lục Thanh như nhớ lại chuyện gì, giọng nói của hắn trở nên kỳ dị, kiếm thần đại lục. Kiếm thần đại lục. Lấy theo tên của ngươi, tất cả tông môn to nhỏ trên khắp đại lục này, Hóa ra ngày ngày dân hương cung phụng cho một người như ngươi sao? Không cần biết người khác nói thế nào. Lục Thanh ta là người thứ nhất khinh thường ngươi, cả không gian chấn động. Luyện tâm kiếm phát ra thanh âm rung rẩy vù vù, nhưng vẫn bảo vệ chặt chẽ trước người Lục Thanh. Hắn có thể thấy rất rõ ràng, trên thân luyện tâm kiếm dần dần lan tràn ra nhiều vết nứt, ánh mắt Lục Thanh lộ vẻ hết sức ôn hòa, hắn đưa tay phải rách nát ra, vuốt ve luyện tâm kiếm vài lượt. Lão bằng hữu chúng ta sống chung với nhau đã có 10 năm, ngươi còn nhớ ngày mình ra lò không? Ba đóa kiếm liên, đóa thứ tư chỉ có một nửa, cho nên lúc ấy ngươi chỉ là một thanh kiếm tam phẩm. Hiện tại đã 10 năm trôi qua, ngươi đã trở thành thần kiếm cấp bạch linh, nhưng chúng ta cũng không còn đối mặt với kiếm giả, thậm chí không phải là tông sư kiếm phách, mà là kiếm thần duy nhất của kiếm thần đại lục. Lão bằng hữu, ngươi có sợ không? Ông, dường như bị lời của Lục Thanh làm cho xúc động. Toàn thân luyện tâm kiếm toát ra khí phong mang màu trắng sáng chói, lúc này khí phong mang toát ra dường như mênh mông vô bờ bến, bao phủ cả Lục Thanh và Nhược Thủy vào trong, mà Lục Thanh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, một cổ kiến thức mạnh mẽ từ luyện tâm kiếm truyền vào trong đầu hắn. Chiến, không biết từ đâu tới, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong lòng Lục Thanh. Chiến ư, Lục Thanh thì thào nhắc lại, hai mắt vốn đầy huyết quang màu vàng tím toát ra chiến ý hùng mạnh. Chiến ý này thông suốt không trở ngại chút nào, đồng thời trong lòng Lục Thanh như bừng ngộ, âm dương nhị khí, thế nào là âm dương, vô cực mà thái cực. Thái cực động sinh ra dương, dương cực trở nên tĩnh, tĩnh sinh ra âm, tĩnh cực trở về động một tĩnh hỗ trợ cho nhau. Phân chia âm dương. Lưỡng nghi cùng lập, cho nên dịch có thái cực, sinh ra lưỡng nghi. Âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật. Vạn vật sinh sôi biến hóa vô cùng. Động tĩnh là cơ, âm dương là mẫu, âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương qua lại, tiếp cận thần linh, tâm tĩnh thân chính, khí phách vận hành, đóng mở hư thật, trong ngoài hợp nhất, hư thật âm dương, có nhu có cương, cương nhu gồm đủ, thông thà tự nhiên. Ba cảnh giới kiếm phách, thứ nhất phân cương nhu, thứ hai phân âm dương, thứ ba phân thiên nhân. Đạo cương nhu, cương không thể gãy nhu không thể đâm thủng, chiến, quát lên một tiếng, chiến ý bốc cao. Từ trên người Lục Thanh dâng lên kiếm ý phong lôi, đang điền thức hải gần như vỡ nát của hắn, lúc này được một cổ kiếm ý không hề trở ngại ngưng luyện lại. Trong lòng Lục Thanh, lúc này ngoại trừ chiến ý phá tan sinh từ, không còn gì khác. Khí thế của loài sâu bọ, không biết tiến thoái, khó thành đại đạo. Bóng người màu tím hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ tay phải lập tức chậm rãi đè xuống. Một chỉ đè xuống này không hề có kiếm ý hay kiếm quang, chỉ lộ ra một cổ ý chí bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn. Theo cổ ý chí này dường như còn có cả khí thế của đất trời, dường như cả đất trời đang đè ép xuống, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn khiến cho mặt đất linh thạch màu xanh thẳm dưới chân Lục Thanh không ngừng sụp xuống, chỉ trong thoáng chốc, đã sụp xuống mười mấy trượng, ông, chỉ trong thoáng chốc. Luyện tâm kiếm chậm rãi dâng lên lơ lửng, mũi kiếm nhắm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lục Thanh, ông, ngay sau đó, không ngờ luyện tâm kiếm theo huyệt bách hội chui vào thân thể hắn, nhân kiếm hợp nhất. Bóng người màu tím kêu lên thất thanh, không ngờ ngươi và thanh kiếm này có mức độ ăn ý đạt tới cảnh giới này. Rất nhiều kiếm giả kiếm phách cho rằng nhân kiếm hợp nhất chỉ là kiếm hợp cùng người, thật ra tinh túy của nhân kiếm hợp nhất chính là người kiếm tương thông, người kiếm cùng ngự, kiếm tức là người, người cũng là kiếm, tuy hai mà một. Cảnh giới tối cao, chính là dung hợp, ngừng một chút, bóng người màu tím lại nói, rất nhiều tông sư kiếm phách, thậm chí nhiều kiếm tôn không thể làm được chuyện này. Không phải là do cảnh giới tu vi của họ không đủ, mà là ý chí không đủ kiên cường. Ý chí kiếm đạo của ngươi hiện nay, tính trong toàn bốn giới, ngươi có thể một mình đảm đương một mặt. Nhưng đáng tiếc, con đường của ngươi phải dừng lại ở đây. Dứt lời, kiếm chỉ đang ngưng trệ của bóng người màu tím lại lăn không điểm xuống, trái lại Lục Thanh từ sau khi luyện tâm kiếm chìm vào thân thể. Kiếm cốt vốn chảy máu ròng ròng lập tức tràn ngập một tầng khí phong mang màu trắng đục, nguyên dịch thiên địa tiêu hao đến độ kinh người. Mà toàn thân Lục Thanh đồng thời trở nên biến ảo. Sau một lần hô hấp, một thanh thần kiếm có phong cách cổ xưa cao chừng một trượng màu trắng đục hiện ra giữa không trung. Thanh thần kiếm này khác với Lục Thanh thi triển hóa thân thành kiếm lúc nãy, dường như nó đã hòa vào thành một thể với cả đất trời, âm thanh phong lôi cuồn cuộn nổ vang trong không trung. Phút, mũi kiếm múa may, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Theo mũi kiếm xoay tròn, từng đạo kiếm cương phát tắc màu tím trắng ngưng tụ phía trước, chỉ trong thoáng chốc. Một cơn trốt xoáy kiếm cương màu tím trắng rộng chừng một trượng ngưng kết lại, cơn trốt xoáy này vô cùng ngưng thật, trên mặt dường như có nhiều điểm sáng chớp động, ở giữa còn ẩn chứa một chút thần quang màu xám bạc. Cơn chốt xoáy này dường như tràn ngập lực xoáy vô tận, trong nháy mắt ngưng kết, khí tức thiên địa vốn hòa thành một thể lập tức biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một cổ khí thế mờ ảo vô định. Tuy rằng cổ khí thế này không mạnh, thế nhưng thiên biến vạn hóa, không gian trước mặt cơn chốt xoáy bị lôi kéo đến nỗi trở nên ảo hóa, kiếm thánh hệ thủy, từng cổ lực đạo kỳ quái sinh ra. Ý chí và khí thế thiên địa giáng lâm kia tựa như chiếc thuyền con rơi vào giữa lốc xoáy, bị đập vỡ tan tành, bốp. Cùng lúc đó, cơn chốt xoáy màu tím trắng cũng vỡ ra, chỉ trong thoáng chốc, thân hình Lục Thanh lại xuất hiện, phun ra một ngụm tâm huyết. Kiếm cốt vốn vừa được chữa trị lành lại vỡ vụn, lúc này gần như mỗi một kiếm cốt đều dập nát, nếu không nhờ Lục Thanh có kiếm thể Bạch Linh, giờ phút này đã khó lòng đứng vững. Đại diễn tam thập lục kiếm, bóng người màu tím không động thủ nữa, nhưng giọng nói lộ vẻ kinh ngạc từ trước tới nay chưa từng có. Lập tức như nhớ lại chuyện gì, chẳng trách được. Ngươi là con cháu của lục kiếm, biết được đại diễn tam thập lục kiếm cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều thật không ngờ ngươi đã lành ngộ tới thức 23, thật sự là khó được. Nghe đồn rằng đại diễn tam thập lục kiếm có uy thế lay động thời không, nhưng lúc trước ngoại trừ lục kiếm rạ, không ai có thể lãnh ngộ được 18 chiêu sao, không ngờ đã qua nhiều năm lại xuất hiện ra ngươi, tiếp được một chỉ của ta, cho dù là kiếm đế đỉnh phong tiếp chỉ này cũng phải trọng thương, ngươi giỏi lắm, nếu hôm nay không chết. E rằng chỉ trong vòng vài tháng là có thể ngưng kết kiếm pháp. Có điều ngươi không còn cơ hội này nữa, kiếm chỉ vươn ra lại từ trên không ấn xuống. Chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh lập tức cảm thấy mình bị giam cầm, không phải là không gian cầm cố, mà bị giam cầm bởi một cổ ý chí mênh mông cuồn cuộn. Dưới ý chí này, đừng nói là hiện giờ hắn đã trọng thương, cho dù còn nguyên vẹn như lúc đầu, cũng không thể nào dãy dựa tránh thoát. Kiếm chỉ vừa thu lại, ngay sau đó. Lục Thanh lập tức bị hút tới trước mặt bóng người màu tím, Lục đại ca, Nhược Thủy kinh hô thất thanh, thân thể vừa động, nào ngờ trong nháy mắt đã bị bóng người màu tím dùng kiếm chỉ áp chế, trong phút chốc, toàn thân Nhược Thủy tán loạn, kiếm thức màu xanh nhạt lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi tan biến, Nhược Thủy, trên mặt Lục Thanh không còn có thể duy trì vẻ trấn tĩnh nữa, kiếm quang hung tợn màu tím trắng từ trong ánh mắt bắn ra, nhưng bị trấn áp ngưng trệ giữa hư không, không biết tự lượng sức mình. Bóng người màu tím hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, kiếm quang chiếu vào mắt Lục Thanh, hai đốm máu màu vàng tím lập tức hiện ra, trước mắt Lục Thanh chỉ còn là một mảnh tối đen. Nhìn vẻ mặt hung dữ của Lục Thanh, bóng người màu tím cười lạnh, lập tức vươn chỉ ra điểm vào mi tâm hắn, lúc trước không lấy được đại diễn tam thập lục kiếm, hiện giờ lấy trên người ngươi. Lăng Tiêu Tông cũng không thể nói gì, thế nhưng ngay vào lúc kiếm chỉ của bóng người màu tím sắp sửa chạm vào mi tâm của Lục Thanh. Một thanh hư ảnh tiểu kiếm màu trắng sáng hiện ra ở mi tâm Lục Thanh, đồng thời còn có chữ đạo màu xanh. Chữ đạo màu xanh yên lặng bấy lâu nay, giờ phút này vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ánh sáng xanh chói mắt. Ánh sáng xanh này bắn ra một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, hung hăng tấn công vào kiếm chỉ của bóng người màu tím trước mặt. Phịch, không gian sụp đổ màu trắng hiện ra, bóng người màu tím lập tức bị đánh văng ra xa vài dặm. Là ngươi, quả nhiên là ngươi. Bóng người màu tím dừng lại. Gương mặt từ đầu tới giờ vốn vẫn che lấp lần đầu tiên hiện ra rõ ràng, đây là một trung niên có dung mạo bình thường, thân khoác kiếm bào màu tím, mày kiếm dài hai phần, từ hai bên tóc mai buông xuống hai lọn tóc bạc tới ngực, cả người đứng đó dường như đã dung nhập vào không gian xung quanh, nhìn ý giống như một phương trời đất, cho dù là không cố ý, nhưng vẫn có một cổ ý chí không thể nào ngăn nổi phát tán ra, khiến cho người ta kinh sợ, mà ở trước người Lục Thanh, chữ đạo màu xanh kia đã trôi ra. Toát ra ánh sáng xanh tràn ngập, không gian sụp đổ khuếch tán ra không gì có thể xâm phạm mảy may, nhưng cũng không làm hại tới Lục Thanh. Giờ phút này, Lục Thanh dường như lâm vào một thế giới hỗn độn. Từ sau khi chữ đạo màu xanh bay ra, hắn đã chậm rãi ngã xuống mặt đất bằng linh thạch, ông. Cùng lúc đó, một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc cũng từ lòng bàn tay phải Lục Thanh chui ra, trôi nổi giữa không trung. Diệp Vô Tâm, bóng người màu tím trầm giọng nói, đúng vậy, kiếm quang màu xanh ngọc chợt lóe. Thân hình của Diệp Vô Tâm cũng ngưng hiện, trận chiến ở hư không kiếm cốc với ma nữ đã khiến cho lão bị thương không nhẹ, tuy nhiên muốn khôi phục. E rằng cũng không cần thời gian dài như vậy, kiếm thánh, cho dù mất đi thân thể vẫn là kiếm thánh như trước, không sai, tà áo Diệp Vô Tâm tung bay lất phất, mái tóc màu xanh ngọc xõa xuống hai vai, đôi mắt cũng toát ra ánh sáng màu xanh ngọc, ánh mắt dường như xuyên phá cả hư không, nếu ta ở cạnh hắn quá lâu, sẽ làm cho hãng sinh ra ỷ lại. Hiện tại hãng đã tiến tới bước này, tự nhiên cần thời gian lịch lãm một mình, đạo kiếm phách, chưa từng có ai ỷ vào người khác mà thành tựu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Vô Tâm ngừng một chút, sau đó hừ lạnh, chỉ có điều ta thật không ngờ, đã qua nhiều năm như vậy, càng ngày ngươi càng thụt lùi, không ngờ lại ra tay với một tên tiểu bối. Tiểu bối ư? Bóng người màu tím lắc lắc đầu, trên người hắn, ta đã thấy được kiếm khí thời không bắt đầu hình thành. Người đời đều cho rằng đại lục có ba đại kiếm khí tối cao, nhưng lại không biết kiếm khí tối cao duy nhất chính là kiếm khí phong lôi. Mà có thể lãnh ngộ kiếm khí phong lôi tới mức độ nảy sinh ra khí thời không, trong mấy vạn năm qua, ngoại trừ lục kiếm, hắn chính là người thứ hai, dù là như vậy thì đã sao? Diệp Vô Tâm lại cười cười, xem ra lúc trước ta nói không sai, bao nhiêu năm tháng trời qua đã làm cho chiến ý trong lòng ngươi giảm sút. Kiếm ý của ngươi đã biến chất, cho dù là ý chí kiếm đạo cũng vậy, ngươi thừa hưởng hương hỏa của toàn đại lục. Vì vậy đã trầm mê. Hiện tại ngươi chỉ là một kẻ sợ hãi kẻ yếu hơn mình, nói bậy, bóng người màu tím quát lớn, chỉ trong thoáng chốc, toàn không gian chấn động, từng đạo không gian sụp đổ sáng trắng hiện ra, ý chí kinh khủng đè ép không gian, gió lốc linh khí vô hình nổi lên, chen chút đổ xô tới chỗ không gian sụp đổ, sao hả, thẹn quá hóa giận rồi ư? Hôm nay đã tới chỗ của kiếm thánh hệ thủy, ngươi còn muốn hành hung hay sao? Diệp Vô Tâm cười to. Sau đó xoay người về phía chữ đạo màu xanh đang lơ lửng trên không, không người thi lễ, vãn bôi Diệp Vô Tâm, tham kiến đạo linh, ông, một làn ánh sáng xanh huyền ảo tràn tới, chữ đạo màu xanh kia dần dần biến hóa, chậm rãi hóa thành bộ dạng của một thiếu niên. Người này mày kiếm mắt sao, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả không gian vô tận. Trong đôi mắt này tuy không có chút tình người, nhưng hạo nhiên chính khí chất chứa trong đó không kém hạo nhiên chính khí của đại điện bên cạnh mảy may nào. Độc cô tham kiến đạo linh, lúc này trung niên áo tím cũng khê không người thi lễ với thiếu niên này, ánh mắt thiếu niên nhìn thoáng qua trung niên áo tím, giọng y bình thản vô cùng, dường như không hề có chút tâm tư, nhưng cũng rõ ràng lộ ra ý không cho pháp trái nghịch, chưa thành kiếm thánh, ngươi không thể động thủ, gương mặt Diệp Vô Tâm lập tức lộ vẻ vui mừng, lại không người nói với thiếu niên, Diệp Vô Tâm đa tạ đạo linh thản nhiên nhìn lão, không nói lời nào, sau đó hóa thành chữ đạo như trước. Chìm vào trong mi tâm của Lục Thanh, nhìn sang trung niên áo tím, sắc mặt y cũng trắng bệch, không biết đang suy nghĩ những gì. Sao hả, ngươi còn chưa chịu buông tay, Diệp Vô Tâm lơ đã nhìn thoáng qua đại điện màu xanh cạnh đó, ánh mắt trung niên áo tím chuyển động, dừng trên đại điện màu xanh một chút, rốt cục hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệp Vô Tâm khẽ than dài xoay người nhìn thoáng qua Lục Thanh, sau đó lại quay sang nhìn đại điện màu xanh trước mắt, nước thấm nhuần mọi vật. Điều thiện cao cả nhất giống như nước vậy. Kiếm thánh hệ thủy, không ngờ lại gặp bà ở nơi này, cùng, trong nháy mắt, từ đại điện màu xanh trước mặt. Hạo nhiên chính khí tinh thuần không tì vết ngưng kết lại, chậm rãi hóa thành một bóng người xinh đẹp tuyệt trần. Đây là một nữ tử có gương mặt hết sức tinh khiết, giống như ngọc thạch tinh thuần nhất trên đời, không chút tì vết nào cả. Đôi mày nàng cong vút như trăng lưỡi liềm, trên đôi môi hồng nhạt là chiếc mũi thon nhỏ cực đẹp. Trong đôi mắt màu trắng nhạt lộ ra vẻ đau buồn thật sâu, ý đau thương toát ra khiến cho mắt Lục Thanh và Hàn Lâm Lan còn đang hôn mê phải nhỏ lệ lăn dài. Mà Diệp Vô Tâm cũng thoáng sững sờ, sau đó mới thoát khỏi ảnh hưởng. Kiếm thánh hệ thủy, Diệp Vô Tám có lễ, Diệp Vô Tâm lại lên tiếng, giờ phút này, ánh mắt nữ tử mới nhìn sang Diệp Vô Tâm, năm vạn năm không gặp, phong thần vẫn giữ được phong thái như xưa, giọng nữ tử như tiếng nước chảy róc rách tinh khiết nhất trên thế gian này. Không có chút tạp chất, lại thanh lịch tao nhã như tuyết rơi trên núi, vẻ dịu dàng uy nghiêm lại mênh mông cuồn cuộn như thiên đạo trấn áp, thủy thần khen quá lời. Diệp mổ tự thẹn không dám nhận. Nếu thật sự còn phong thái ngày xưa. Diệp mổ đã không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, nữ tử cười bình thản, khiến cho toàn bộ không gian dao động cả lên. Hạo nhiên chính khí phía trên đại điện màu xanh chuyển động như nước thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, phong thái của phong thân trước kia. Người đời đều biết rõ. Tuy rằng phong thân không vì vạn vật sinh linh trong thiên hạ, nhưng những chuyện ông làm cũng đường hoàng khí khái. Nếu không có phong thần, cũng sẽ không có kiếm thần đại lục yên ổn như hiện tại. Diệp Vô Tâm cười nhạt, đó đã là chuyện năm vạn năm trước, năm vạn năm đã qua, chuyện trước kia. Diệp mổ đã quên rồi, phong thần thật sự quên được sao? Đôi mắt nữ tử như tấm gương sáng chiếu soi liếc mắt nhìn Diệp Vô Tâm một cái, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão, quên. Diệp mổ đã quên ở trong lòng, quên ở trong lòng, thần sắc tỏ ra sửng sốt nữ tử lập tức tỉnh ngộ, quả nhiên phong thần ông vẫn chưa quên, không cách nào quên được, mặt Diệp Vô Tâm không chút biến sắc,

năm vạn năm thượng cổ, lão là kẻ duy nhất còn sót lại. Trong cả hai lần năm vạn năm trước sau, luôn có bóng dáng của lão trong đó, chẳng lẽ thủy thần cho rằng lão sẽ phải chịu nổi khổ luân hồi sao? Phong thần chỉ khéo nói đùa, quỷ giới cai quản trật tự luân hồi, lập ra luân hồi cho nhân đạo, nếu không thế gian này làm sao có chuyện luân hồi, sinh tử luân hồi bất quá chỉ là một con đường dẫn tới ao chuyển sinh mà thôi, quỷ giới không thể đi lại, chỉ cần nhân đạo không bị diệt, quỷ giới không bị diệt, vị ấy tự nhiên cũng không phải chịu nổi khổ luân hồi, khó mà chết được, trừ phi lão độc cô thật sự khăng khăng cố chấp, e rằng đến lúc đó, thiên đạo cũng không dung cho lão, vào thời điểm mấu chốt như vậy, tự nhiên độc cô biết rõ, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, tuy rằng độc cô không sam, nhưng lúc này đang là thời loạn, hiện tại có rất nhiều chuyện khó mà giải quyết, dù là độc cô cũng rất khó lựa chọn, nếu không cẩn thận, cho dù là chúng ta, cũng chỉ còn đường vạn kiếp bất phục, phong thần nói chí phải, hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy, dứt lời, nữ tử giơ tay vẫy một cái, Lục Thanh vốn đang nằm hôn mê dưới đất lập tức bay lơ lửng, bay thẳng vào trong đại điện màu xanh, luyện tâm kiếm vỡ nát cũng được hút bay vào trong đó. Đa tạ thủy thần ra tay, Diệp Vô Tâm lập tức khẽ nghiêng mình thi lễ, thủy thần lại tránh sang một bên, không nhận lễ của lão. Phong thần không cần khách sáo, chúng ta vốn là bảo vệ và tương trợ, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Diệp Vô Tâm gật gật đầu, không nói nửa lời, lập tức hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc bay vào trong đại điện. Trong phòng nơi mông lung mờ mịt màu xanh, Lục Thanh mở bừng hai mắt, đây là một gian phòng trống hai mặt để thông gió bằng đá đen. Những làn khí màu xanh ngọc như thực chất đang theo lỗ thông gió bay ra ngoài. Bên trong nhà, cái đập vào mắt Lục Thanh trước tiên là một cái lò rèn màu vàng chừng 8 thước vuông cao bằng đầu người, không biết được chế bằng nguyên liệu nào, toàn thân nó có ánh sáng kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như ngọc lưu ly toát ra đủ màu sắc. Lò này được bịt kín bốn phía, chỉ có một phía sát đáy có cửa lò rộng chừng một thước có hình tròn, lửa đỏ hồng đang chập chờn nhảy múa bên trong. Bản thân lò này lại không đậy nắp, lửa màu đỏ sẫm ngã xanh không ngừng chập chờn ở cửa lò, ngay cả không khí xung quanh cửa lò cũng bị đốt cháy tới nỗi trở nên vặn vẹo. Có thể thấy rằng nhiệt độ của ngọn lửa này rất cao, dù là quặng sắt không tầm thường, chỉ trong khoảnh khắc cũng nóng chảy thành chất lỏng. Mà lúc này có một thanh kim loại dài màu vàng đỏ hình dáng kỳ dị đang lơ lửng phía trên ngọn lửa. Cùng lúc này, rất nhiều làn khói nhẹ màu xanh ngọc không ngừng từ thanh kim loại kia bay lên, sau đó bị hai lỗ thông gió hai bên nhà đá hút ra ngoài. Thanh kim loại được kẹp bởi một chiếc kìm màu trắng như ngọc toát ra từng trận hàn khí lạnh toát, không hề sợ hãi nhiệt độ rất nóng trong lò vốn thừa sức làm nóng chảy quặng sắt, thậm chí còn đẩy ngọn lửa trong lò ra cách mình chừng một tấc. Thanh hỏa tinh kim lô, hỏa ngọc truy, hàng ngọc kiếm. Lục Thanh trợn mắt, hiển nhiên không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Đầu kia của cái kìm được nắm chặt bởi một bàn tay cường tráng màu cổ đồng mà chủ nhân của bàn tay này là một hán tử mình cao hơn 7 thước. Nửa thân trên của hán tử để trần, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt y vuông vức cương nghị, mái tóc dài để xõa rối tung trên vai, bị lửa nóng táp tới nổi cháy cong, toàn thân lộ ra khí chất dũng mãnh khó tả bằng lời. Tay kia của hán tử là một chiếc búa lớn bằng đầu người có màu đỏ lửa. Búa vung lên đập xuống gây ra tiếng gió vù vù, e rằng có trọng lượng chừng 100 cân. Đầu dẹp của nó đập rất mạnh vào thanh kim loại dài màu vàng đỏ kia, phát ra tiếng kia, loại va chạm nhau kêu len ken. Mà mặt búa vừa chạm tới thanh kim loại kia lập tức thu tay về, sau khi vung lên đến độ cao như trước lại gào thét đập xuống, cứ đập như vậy không ngừng. Trong động tác đập này có một tiết tấu kỳ dị, nhịp điệu rõ ràng, dường như mỗi một búa được khắc họa giống hệt nhau, khắc sâu vào lòng người. Cha, Lục Thanh sửng sốt, lập tức thở nhẹ một tiếng. Hắn vừa phát hiện ra, lúc này mình chỉ có chừng 11, 12 tuổi, bởi vì ở cạnh lò một thời gian, gương mặt đỏ ửng đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này đang nhanh chân cho từng khối than màu tím vào trong miệng lò, hai tay hoạt động liên tục không được nghỉ ngơi, trên đôi tay bằng xương thịt này, mơ hồ có chút ánh tím lưu chuyển, có thể nghe thấy tiếng gió theo cửa lò thổi vào không ngừng mà những khối than màu tím vừa cho vào lò đã có hiệu quả rất nhanh. Sau khi thông gió, ánh lửa trong lò rõ ràng bốc mạnh, vốn trước chỉ lan ra đến phân nửa nhà đá, lúc này đã che kín toàn bộ nhà đá, nhiệt độ cũng tăng lên rất rõ ràng, ngọn lửa màu đỏ ngã xanh chớp động một chút. Sau đó hoàn toàn biến thành màu xanh nhạt, nhiệt độ nóng tới nổi không khí cũng phát ra tiếng nổ lốc bốt. Sao lại thế này, rốt cuộc đây là đâu? Ánh mắt Lục Thanh hơi ngây ra, ngay cả động tác thông gió cũng chậm rãi dừng lại. Nhưng Lục Thanh còn chưa kịp phản ứng gì, thế giới trước mặt lại biến hóa, Trong nhà đá chỉ thấy tay trái của Lục Vân khép thành kiếm chỉ, chậm rãi kéo dài ra một đạo kiếm khí màu tím sắc bén, nở ra một nụ cười hết sức khó coi, quay đầu nhìn lại cảnh vật quen thuộc ngoài cửa, dường như hoàn toàn không nhìn thấy Lục Thanh đang đứng trước mặt mình. Tay trái Lục Vân quay ngược, kiếm khí màu tím không tiếng động dễ dàng đâm vào tim bên ngực trái. Kiếm khí đâm thẳng vào, không chút tiếng động lộ ra sau lưng, Lục Vân cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy ròng từ miệng ra. Cha, hai mắt Lục Thanh đỏ ngầu, bước ra một thước, nhưng giống như gặp phải ải trời khó thể vượt qua, tuy gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Lúc này bàn tay Lục Vân rút ra khiến cho kiếm khí phá vỡ lồng ngực, phun ra một dòng máu đỏ. Dòng máu tươi phun ra trong không khí khiến cho làn khói màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ sậm, bắn chính xác lên thân kiếm màu đỏ tím, sau đó lan tràn ra khắp thanh thần kiếm, mà sắc tím đỏ vốn vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này dường như đã mất đi tất cả uy thế, để mặc cho máu của Lục Vân bao phủ hoàn toàn, dường như đã bị khuất phục, dường như bị một thứ gì đó dẫn dắt, trường kiếm liền rung động một trận, thoát khỏi tay Lục Vân bay lên giữa không trung. Cha, đừng! Lục Thanh giơ tay ra phía trước. Giống như chạm vào một đạo ảo ảnh, tay hắn xuyên qua người Lục Vân, làm sao có thể như vậy được? Vì sao? Vì sao? Lúc này, tình cảm tích lũy đã lâu rốt cuộc dâng trào trong lòng Lục Thanh, nhưng ngay sau đó, thế giới trước mặt dường như không để cho hắn xoay sở, lập tức biến ảo, lúc này, mặt hắn đang áp chặt xuống đất. Trong ký ức của hắn chưa từng bao giờ nhận được mặt đất lạnh như băng như vậy, bụi đất dính đầy một nửa khuôn mặt bên phải. Bên trái là một dấu giày dẫm lên, tiểu tử. Ta dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ, gã thanh niên cười giảo hoạt, cúi xuống bên tai Lục Thanh nói nhỏ, Lục Thanh cắn chặt răng vào môi dưới, một dòng máu đỏ tươi từ trên môi chảy xuống, hai mắt của Lục Thanh vì sung huyết mà trở thành màu đỏ, tuy trên người đã hồi phục lại cảm giác, nhưng Lục Thanh muốn dùng khí phong mang nghiền thanh niên trước mặt thành tro bụi, cũng không thể nào thực hiện, thân thể hắn giờ không có chút sức lực nào. Khí kiếm nguyên mỏng manh đã nói rõ cho hắn biết, hiện giờ hắn chỉ là một tên kiếm thị nho nhỏ. Lần này, Lục Thanh trở nên bình tĩnh lại, quả nhiên chỉ trong thoáng chốc, thế giới trước mặt lại biến ảo. Đây là bên ngoài luận kiếm cốc, Lục Thanh đứng lặng lẽ nhìn một bóng người cách đó không xa, cảm thấy uất ức, có đúng không? Theo ta, hôm nay Công Dương Vũ cũng đã hạ thủ lưu tình. Nhưng ngươi vẫn còn cảm thấy uất ức, đúng không? Sao hả? Trước mặt Công Dương Vũ, ngươi không dám phản kháng. Trước mặt to ngươi lại tỏ ra kiên cường hay sao? Đừng tưởng ngươi là truyền nhân của Lục gia thì có thể kiêu ngạo. Ta thấy ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nếu ngươi chỉ có như vậy. Hừ, ta cảm thấy hoài nghi địa vị truyền thừa hơn ngàn năm của Lục gia các ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, người khác đánh giá thế nào về Lục gia của ngươi, ngươi cũng không thể nào ngăn cản, mà ngươi cũng không thể nào chối bỏ là xong. Địa vị và vinh quang không phải tự phong mà được. Lục Thanh nói với giọng điệu hết sức bình thản, tuy nhiên theo như hắn thấy, dường như hết thảy không chịu sự khống chế của hắn, cho dù hắn muốn im miệng, nhưng trong vô hình dường như có một luồng sức mạnh khó lường thôi thúc hắn lên tiếng, không thể nào ngừng được. Lục Thanh còn chưa kịp phỏng đoán, thế giới này lại biến hóa. Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ thở dài, ngươi phải đi sao? Phải đi rồi, bao lâu thì trở về? Được rồi, không nói nữa, có mang rượu theo hay không? Lạc Huynh có thể ở lại. Chúng ta cùng nhau uống rượu, thấy vò rượu đưa ra trước mắt, Lạc Tâm Vũ ngẩn ra, đây là rượu. Lúc này Tư Quá Nhai bay đầy bông tuyết, mà lúc này Lục Thanh phát hiện ra mình không còn ở đó, nhưng mắt hắn vẫn còn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trước mặt, tai cũng nghe được hết thảy, vẫn không đủ, chúng ta vẫn không thể giúp gì được. Vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nhưng lại không dám đi, ta không dám, ta cũng không dám, đúng vậy, ta sợ, Tử Dương Sư Thúc Tổ cũng sợ. Chúng ta đều sợ, ngay cả Lục Thanh cũng phải đề phòng địch nhân, rốt cuộc chúng hùng mạnh đến mức nào, chúng ta đi chẳng những không giúp được gì, ngược lại sẽ làm liên lụy tới hắn. Chúng ta sợ, nhưng chỉ một mạng này thì có đáng gì, không sai, chỉ là một mạng, có đáng gì, một mạng này thì có đáng gì, trên mặt ửng hồng một cách khó hiểu, từ trong hai mắt của Lục Thanh chợt bắn ra hồng quang chói mắt, bên trong hồng quang ngập tràn ma khí, cũng trong nháy mắt lan tràn ra khắp toàn thân. Không khí chấn động, một mạng này thì có đáng gì? Một mạng này thì có đáng gì? Lục Thanh ngửa mặt lên trời rống dài, thanh âm vang động khắp nơi. Bọn Triệu Thiên Diệp đang cảm thấy thán thần sắc chấn động, dường như đã nhận ra được chuyện gì, đưa mắt nhìn chăm chú về phía Lục Thanh vài lần. Thiên đạo bất nhân. Đây là thiên đạo bất nhân. Lục Thanh rống dài, một thân chính khí này, không cần cũng được, khi trong thoáng chốc, hạo nhiên chính khí vốn đang tranh chấp cùng ma khí toàn thân lập tức tan biến, ma khí màu tím tôn quý không tì vết, nháy mắt tràn ngập toàn thân Lục Thanh, khí chư thiên cuồn cuộn. Ma đạo tới ngày hưng, ma âm cuồn cuộn bắt đầu chấn động khắp trong thiên địa. Trên chín tầng mây, ma vân hội tụ, ma lôi màu trắng đục nổ vang, từng đạo ma lôi uốn khúc trở thành hình dạng chân long, hoặc có thể nói là ma long. Ma khí này hiện ra còn tinh thuần hơn cả lúc ma vô thường xuất thế. Ma khí màu tím gần như không ẩn chứa chút khí hậu thiên nào, mà chỉ là ma khí tiên thiên tinh thuần. Bên tai vang lên từng trận ma âm, chỉ trong nháy mắt, thế giới Lục Thanh lại biến hóa. Đó là một thiếu nữ bộ dạng quen thuộc, một thân võ phục xanh biếc bó sát người, sau lưng mang một thanh trường kiếm màu xanh, trên chuôi kiếm có treo một túi hương hoa lan trắng sâu kín. Bóng dáng xinh đẹp kia lại xuất hiện trước mặt, giống như người ngoài cuộc. Lục Thanh đứng bên cạnh mình, những người xung quanh như không có gì. Minh Tuyết Nhi, ma khí trong mắt Lục Thanh càng tăng lên, không ai có thể nhìn thấy Lục Thanh tồn tại. Lục Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, hắn phát hiện ra tay mình có thể xuyên qua dễ dàng, chính là mình không có thật, nói cách khác, người trước mặt mình chính là hư ảo. Trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ miên man nghi hoặc, thế nhưng bóng dáng trước mặt lại mở miệng, này, kiếm của ngươi lớn thật. Quả thật rất thú vị. Câu này vừa nói ra, Lục Thanh lập tức sững sờ tại chỗ. Trong đầu hắn dường như có sấm nổ đùng đùng, tim dần dần đập mạnh hơn. Kiếm của ngươi thật hay, ta chưa từng thấy kiếm nào lớn như vậy cả, ta có thể xem không? Sâu trong ký ức, tất cả những gì Lục Thanh tưởng rằng đã đoạn tuyệt, lại xuất hiện trước mặt. Bỗng nhiên, thế giới trước mặt lại biến hóa, luyện tâm viện vốn thuộc về riêng mình, Lục Thanh không biết từ lúc nào, hắn phát hiện ra mình đang ngồi trong đó. Khóe miệng còn dính máu tươi, trông hết sức rõ ràng chân thực, hai bóng người trước mặt vốn đã quên đi rất rõ ràng, chỉ có điều lúc này đối mặt lần nữa, hắn cảm thụ được khí tức còn lưu lại, ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi muốn làm tông chủ? Phải chăng bọn ba người Tiêu Ngôn huynh bị ngươi hại chết rồi phải không? Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ đệ tử Tam Phong nói ra không thể nào tin được hay sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, ba vị sư huynh Tiêu Ngôn vì sao mà chết, không nói được à? Đối lý sao? Ta thấy các ngươi chỉ là cá mè một lứa, hai mắt Lục Thanh dần dần trở nên hết sức lạnh lùng, tên Lục Thanh kia càng ác nghiệt hơn. Lúc này một luồng sát khí lạnh thấu xương từ trên người Lục Thanh bạo phát, không gian xung quanh lập tức rơi xuống mưa đá to bằng nắm tay. Lục Thanh thấy rõ mấy người trước mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như rất thật. Bất chợt thần sắc Lục Thanh trở nên bình tĩnh lại, dù là một thân ma khí cũng tiêu tan. Ma đạo chiêu thiên, tuy rằng ngươi không ở trong vòng thiên đạo, nhưng phần bản lãnh này cũng không yếu hơn thiên đạo mảy may nào. Lúc này tuy ánh mắt của Lục Thanh vẫn còn ẩn chứa ma khí, nhưng cũng tinh thuần trước nay chưa từng có, giống như ngọc thô chưa được tạo hình, không chút tì vết. Cùng bất chợt ma khí tràn ngập toàn thân Lục Thanh, nháy mắt dao động rất mạnh, dường như muốn thoát khỏi thân thể Lục Thanh. Nếu đã tới đây, vậy đừng đi nữa. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, toàn thân chấn động, tiếng kiếm ngâm vang lên mạnh mẽ rung trời, khí phong mang màu trắng tinh thuần bắn ra, bao phủ toàn thân Lục Thanh vào trong, phút, phút, khí phong mang sắc bén như mũi kiếm, xé nát tất cả ma khí trên người Lục Thanh. Nhưng vào lúc này Lục Thanh nghĩ rằng ma khí đã tan hết, bất chợt trong hư không lại sinh ra vô số ma khí tiên thiên màu tím. Số ma khí này vừa ngưng kết lập tức hóa thành một thiếu niên, nếu bọn Diệp Vô Tâm có mặt ở đây lúc này sẽ phát hiện ra, gương mặt của thiếu niên này giống đạo linh kia như đúc. Ngươi là ai? Thần sắc Lục Thanh tỏ ra trấn định nhìn thiếu niên trước mặt hỏi. Ánh mắt thiếu niên sâu thẳm, dường như muốn nuốt chửng hết thảy, ma khí gần thành thực chất trên người bốc lên không ngừng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là tâm ngươi không tinh thuần, tâm ta không tinh thuần ư, Lục Thanh cười lạnh, ngươi muốn nói ta giả tâm hướng ma, không sai, là ma đạo, tự nhiên cần có tâm địa tinh thuần mới được. Tâm ngươi không tinh thuần, chính là dối đạo, tội không thể tha, nghe tới đây, Lục Thanh lại cười lạnh nói, nhưng ngươi đã quên một điều kiện tiên quyết. Tâm hướng ma này chỉ là áp đặt, trước đây không lâu, ta từng nói tâm ta hướng ma, ngươi cho rằng tất cả những người có tâm cảnh biến hóa trên đời này đều phải đọa nhập ma đạo hay sao? Nếu thật là như vậy, tới hôm nay, còn có bao nhiêu người sống dưới thiên đạo nữa, ma đạo làm sao bị thiên đạo đuổi đi như vậy? Tiểu tử làm càn, thiếu niên cũng không tỏ ra giận dữ, chỉ vung tay lên. Trong nháy mắt, Lục Thanh lại cảm thấy mình đã bị giam cầm, không thể cử động mảy may. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, không có chút gì là may mắn. Thế nhưng vào lúc Lục Thanh không chú ý, một chữ đạo màu xanh từ mi tâm của hắn trôi ra. Ngay tức khắc, chữ đạo màu xanh kia biến hóa, dần dần thành bộ dáng của một thiếu niên mày kiếm mắt sao, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng hư không. Đôi mắt này không có chút tình người, nhưng trong đó ẩn chứa hạo nhiên chính khí, không kém cỏi chút nào so với hạo nhiên chính khí ở đại điện màu xanh mà Lục Thanh đã gặp qua. Rốt cuộc ngươi là gì vậy? Lục Thanh ngẩn người, tự nhiên hắn biết chữ đạo này, chính là chữ đạo đã ở trên thân thức kiếm của hắn bấy lâu này, khiến cho hắn không biết nguồn gốc, không ngờ hôm nay lại hóa thành một thiếu niên như vậy, thật sự là khiến cho hắn hơi kinh hãi. Đạo linh kia không thèm để ý tới Lục Thanh, chỉ đưa mắt khẽ liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn sang thiếu niên trên mặt bốc đầy ma khí kia, hai người giống nhau như đúc. Lục Thanh thoáng động trong lòng, không lẽ hai người này có quan hệ gì sao? Đã lâu không gặp, ma khí trên người thiếu niên cuộn lên vài cái, sau đó bình tĩnh lại, đúng vậy, đã nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi thật sự hiện thân. Vốn ta nghĩ rằng, ngươi sẽ không lộ diện, vì sao ta lại không ra, ta nên ra mới phải. Ánh mắt Đạo Linh hết sức lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào, thần sắc của Đạo Linh khiến cho ma khí trên người thiếu niên đối diện như sụp sôi sóng to gió lớn. Ngươi hẳn nên đi ra, ngươi hẳn nên đi ra mới phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc trước vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Lời thiếu niên khô khan như gỗ đá, chúng ta chí thân, vì sao ngươi bất thình lình đuổi ta đi? Đạo Linh nhướng mày, không cần lấy tình cảm trên thế gian này để lừa gạt ta. Nhân đạo, đã ở dưới thiên đạo rồi, nhân đạo, đã ở dưới thiên đạo. Nhưng ngươi chớ quên rằng trong thiên đạo cũng có nhân đạo, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó cỏ. Thiên đạo lấy vô tình mà hưởng thiện phạt ác, không cần nói với ta những chuyện cũ rích này, bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ ngươi không chút hối hận nào sao? Hai ta liên kết, đủ để tung hoành thiên hạ, thiếu niên quát to một tiếng, ma khí trên người bốc cao. Trên chín tầng mây, lôi vân vốn tích tụ từ trước trở nên cuồn cuộn, lôi âm đùng đùng vang lên không dứt bên tai. Ma lôi màu đỏ tiến hóa thành ma ảnh chư thiên, mê hoặc thế gian. Đạo Linh lạnh lùng đáp, ngươi vẫn muốn cùng ta liên kết, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra rõ đạo của mình? Đạo của ta? Đạo của ta là cái gì? Tồn tại tức là đại đạo, đại đạo. Đại đạo có 50, trong đó có 49 hưng thịnh, còn lại một đạo không nên tồn tại trên thế gian này, đó chính là ma. Ma đạo ngươi nghĩ ma đạo là cái gì? Đó chính là đạo hủy diệt. Phía sau Đạo Linh, Lục Thanh lặng lẽ nghe tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, tuy rằng không thể lãnh ngộ được bao nhiêu, nhưng từ những lời biện bác của Đạo Linh, hắn có cảm giác, như xua tan mây mù thấy ánh mặt trời, những nỗi nghi hoặc trong lòng cũng vỡ ra không ít, tâm cảnh có dấu hiệu thăng hoa. Giờ phút này, khí phong mang vần quanh trên người Lục Thanh, không ngờ chậm rãi ngưng kết thành hình kiếm, khí phong mang hình kiếm này bao vây chặt chẽ toàn thân Lục Thanh vào trong, thiếu niên đối diện nghe vậy, cười nói, đó chỉ là lựa chọn của người đời. Là bản tâm của bọn họ. Thiên đạo thưởng thiện phạt ác, nhưng trên đời này có rất nhiều người trước khi ngươi phạt ác đã bị tác động, cho dù sau đó ngươi phạt ác thì đã sao? Những người đó phải chịu nhân quả, ân oán phân minh, ai báo thù nấy, đó mới là đạo tối thượng. Thiếu niên ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp, huống chi mỗi một nhân quả kéo dài, có thể liên lụy bao nhiêu? Chẳng lẽ những nhân vật nhỏ bé chỉ có thể để mặc cho nhân quả thôi thúc, mà không thể tự mình báo thù? Nhân quả, chấp niệm, đây là đại đạo chuyển biến mà sinh ra, ngươi lại cho rằng đó là ma đạo, là đạo hủy diệt, ngươi phải biết rằng cái gọi là ma đạo, chỉ là do bản thân ngươi gọi mà ra, ngươi dám đứng ra thay mặt đại đạo quyết định đúng sai phải trái ư? Đạo Linh liếc nhìn thiếu niên, vậy ngươi vì chấp niệm của bản thân mình, dẫn dụ người khác đọa nhập ma đạo, đó cũng gọi là đại đạo sao? Thiếu niên cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Đạo Linh, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đứng ra thay mặt đại đạo hay không? Đạo Linh trầm ngâm một lát, sau đó mới thản nhiên đáp, không có, không có ư, thiếu niên cười nói, ngươi nói dối. Không phải ngươi đã nói thiên đạo vô tình hay sao? Không ngờ ngươi cũng biết giả dối ngụy biện, thật sự vô cùng khó được, ngươi nói không có, vậy có chứng cứ gì không? Không có, giọng Đạo Linh lạnh lùng, khiến người ta không hiểu được suy nghĩ của nó, không có, vẫn thật là không có. Đã không có chứng cứ gì, ngươi lại dám cho đại đạo của ta là ma đạo. Ngươi quả thật là to gan lớn mật, thiếu niên nổi giận xung thiên, ma khí trên người bốc lên cuồn cuộn, có vẻ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay động thủ, nhưng Đạo Linh lại không có phản ứng gì, chỉ có sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Sao hả, ngươi không có gì để nói, hay là đã nghẹn họng không trả lời được? Vẻ mặt giận dữ trên mặt thiếu niên càng nồng đậm, Nếu ta đã tồn tại, vậy đó là đại đạo đã chọn ta, lúc trước ngươi ác ý hãm hại, ta có thể bỏ qua không nhắc tới, nhưng ngươi loại bỏ ta bên ngoài thiên đạo, chính là tự ý làm càn, ngươi cho rằng hiện tại ta không thể chống lại ngươi hay sao? Đây là... Lục Thanh bên cạnh càng nghe càng sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì, hai người trước mặt rốt cuộc là nhân vật phương nào? Tuy rằng hai người này đều có bề ngoài như thiếu niên, nhưng Lục Thanh hiểu rất rõ ràng nếu hai người này muốn hắn chết đi, e rằng chỉ cần khẽ giơ tay là có thể khiến cho hắn tan thành tro bụi, ta không muốn giải thích gì cả. Chỉ có điều nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới, lần này ta không truy cứu, ngươi trở về đi, không muốn giải thích cái gì, ma khí trên người thiếu niên lập tức ngừng lại, nhưng Lục Thanh lại cảm thấy rõ ràng áp lực cơn giận vô biên của y, nếu tuôn ra e rằng sẽ kịch liệt hơn trước, đại chiến cũng sẽ xảy ra lập tức, ta thấy không phải ngươi không muốn giải thích, mà là ngươi khăng khăng cố chấp, cho nên lúc này ngươi đối lý, không thể cãi lại, câm miệng, trong nháy mắt, đạo linh quát lạnh một tiếng. Trên người dần dần nổi lên một tầng ánh sáng xanh, ánh sáng này huy hoàng rực rỡ như ánh sáng của nhật nguyệt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đạo khí ư, thiếu niên cười lạnh, cho dù là đạo khí thì đã sao? Trên đời này thứ dơ bẩn nhất chính là đạo khí, nói cái gì thiên đạo sáng tỏ, chính khí ngất trời, đều là do trò gạt người của ngươi, muốn che mắt thế nhân mà thôi. Đáng cười thay người đời ngu muội, gần như ai ai cũng bị miệng lưỡi của ngươi mê hoặc. Đáng thương cho người đời. Quả thật hết sức nực cười, ngừng một chút, ánh mắt thiếu niên lại chuyển sang nhìn Lục Thanh, sao hả, tiểu tử? Với tính tình của ngươi, vốn không phù hợp với hạo nhiên chính khí của thiên đạo, ma đạo ta đều ân đền oán trả, mới thật sự thích hợp với ngươi, không nên đắn đo nhiều nữa, trên đời này không có nhiều chuyện hoàn mỹ như vậy được, nên giết thì tự nhiên phải giết, không nên có lòng dạ đàn bà, thế đạo như hiện tại không phải là cái mà ngươi đang tìm kiếm, ngươi rất khá. Chỉ là bị thiên đạo mê hoặc, mới cảm thấy chính khí trên người trói tay buộc chân. Một đời kiếm giả không nên để bị trói buộc như vậy, nếu có nguy cơ tồn tại, vậy phải bóp chết nó từ trong trứng nước. Thực lực là phải dốc sức mình tạo ra, nếu chỉ biết nhắm mắt làm liều, đắn đó sau trước, kế tục truyền thừa, quả thật không thích hợp chút nào. Lục Thanh nghe vậy chấn động trong lòng, cũng không biết ứng đối thế nào với những lời vừa rồi của thiếu niên. Đạo Linh nghe vậy, ánh mắt như điện quét nhìn thiếu niên. Thiên đạo chính khí của ta tự nhiên huy hoàng như nhật nguyệt, không thể xóa nhòa, thế đạo luân chuyển thành đại kế, tự nhiên lấy đại cục làm trọng, lấy tiểu ngã làm đại ngã, mới là đạo tối thượng. Nực cười, thiếu niên cười khẩy, từ lúc y xuất hiện tới giờ, đã cười nhạo đạo linh rất nhiều lần, thế đạo này không phải do ngươi thao túng hay sao, hết thảy trên thế gian này rõ ràng có thể an cư lập nghiệp, cho dù có tranh chấp, nhưng lớn nhỏ gì cũng có thể áp chế, cũng có thể kéo dài tiếp tục. Nhưng ngươi lại cố tình muốn sinh ra luân hồi, dùng một vòng tuần hoàn luân hồi chém giết, còn gọi bằng cái tên hay ho là thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều là rắm thối. Hết thảy những chuyện này không phải là do ngươi định đoạt hay sao, thiên đạo vô tình, thưởng thiện phạt ác, bớt đánh rắm đi thôi, quả thật đã làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ, đó là cái ngươi muốn hay sao? Ngươi chỉ ngụy biện mà thôi, ngươi, đạo linh nhướng mày, sao hả, nổi giận rồi sao? Không phải ngươi tự xưng là vô tình hay sao? Vì sao trong lời của ngươi, ta nghe có vẻ như giận dữ, giọng thiếu niên trở nên kỳ quái, có vẻ trêu chọc, dứt lời, ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm Lục Thanh, thế nào tiểu tử, hãy gia nhập ma đạo ta đi. Khoan nói đến chuyện khác, ta có thể cam đoan với ngươi, con đường tu luyện về sau của ngươi tuyệt đối không có tâm mà, ngoại ma, tuy rằng ta không thể cho ngươi nhiều thuận tiện, nhưng có thể chỉ đạo cho ngươi, chuyện khác không dám nói. Nhưng tối thiểu ta có thể đảm bảo, ngươi nhất định sẽ trở thành kiếm thánh, nhất định sẽ trở thành kiếm thánh. Sự hấp dẫn như vậy khiến cho Lục Thanh lập tức cảm thấy đáy lòng mình như đang nổi lên một tràng tiếng trống rung trời, chấn động trong lòng không ngớt. Lời hứa như vậy có được bao nhiêu người có thể đưa ra, cho dù là Diệp lão e rằng cũng không được, chỉ giỏi mê hoặc lòng người, đây là bản lãnh của ma đạo ngươi. Lúc này đạo linh hừ lạnh tiếng, thiếu niên đối diện không hề để ý, ngược lại nhìn đạo linh trịnh trọng nói. Nếu ngươi có thể đưa ra lời hứa như vậy, ta lập tức quay người bỏ đi, từ đây về sau không bao giờ tìm hắn nữa. Nghe thiếu niên nói như vậy, ánh mắt Lục Thanh lập tức nhìn sang đạo linh. So với thiếu niên không biết nông sâu, đạo linh này ở trong thức hải của hắn đã là một thời gian dài, đã trợ giúp hắn nhiều lần, cho nên Lục Thanh vẫn nghiêng về phía đạo linh. Lúc này đạo linh nghe thiếu niên nói như vậy, cũng trở nên trầm ngâm. Sao hả, ngươi hứa đi, ngươi hứa xong, ta lập tức bỏ đi. thiếu niên có vẻ như không buông tha đạo linh. Rất lâu sau đạo linh mới thở ra một hơi dài, thiên đạo thưởng phạt công bằng, không thể hứa hẹn như vậy được. Vạn vật sinh ra đã có đạo, tự nhiên là cần tự mình trưởng thành, có thể nhờ đồng đạo dẫn dắt, nhưng đưa ra lời hứa như vậy chính là phạm quy cũ, chuyện này ta không làm được, quả nhiên là như vậy, thiếu niên tất tiếng cười vô cùng đắc ý, đây là lý do tránh né vô cùng hợp lý, chẳng trách không có kiếm thánh thiên đạo xuất thế, thì ra đã bị ngươi chèn ép, phải chịu dằn vặt như vậy, thì ra ngươi sợ hãi, thì ra ngươi và tên kiếm thần kia là cùng một loại người, ha ha, ta không biết vì sao ngươi làm như vậy. Thì ra thiên đạo hữu tình, tự nhiên không thể thưởng phạt phân minh, làm càn. Thiên đạo há để cho ngươi dùng lời ngông cuồng nghị luận như vậy, sao hả, ngươi còn không chịu thừa nhận ư, thiếu niên lạnh lùng quát lớn, sau đó quay sang nhìn sang Lục Thanh, tiểu tử, ngươi thử hỏi y xem, những năm gần đây trên kiếm thần đại lục của các người, từ năm vạn năm thượng cổ, rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu kiếm thánh, còn lại bao nhiêu, năm vạn năm hiện tại, xuất hiện bao nhiêu kiếm thánh. Hiện giờ còn lại bao nhiêu, không chờ Lục Thanh lên tiếng, đạo linh đã tự động đáp, 5 vạn năm thượng cổ xuất thế 23 kiếm thánh, còn lại 2 người. 5 vạn năm hiện tại, xuất thế 16 kiếm thánh, còn lại 8 người, một người đã không còn thân thể, sao hả, tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa, thiếu niên lạnh lùng nhìn đạo linh, nếu ta đoán không sai, đến khi 5 vạn năm hiện tại trôi qua hết, 8 người còn lại cũng tuyệt đối khó lòng thoát chết, hoặc nói rõ hơn. Chỉ có một người có thể may mắn thoát chết, có phải không? Đạo linh gật gật đầu, lần đầu tiên không phản đối lời thiếu niên, đây là thiên đạo tuần hoàn, đạo kiếm thánh đã ảnh hưởng đến sự cân bằng của đại lục, tối thiểu đó cũng là chính đạo mà ngươi ngụy biên. Ma đạo nhất mạch của ta trong 5 vạn năm cả trước lẫn sau, có 56 kiếm thánh, bất quá chỉ 30 người ngã xuống mà thôi. Mà ta vẫn chừa lại một con đường sống, nhưng ngươi, không để lại một con đường sống nào, ngươi coi toàn đại lục như đồ chơi. Hay đã hoàn toàn chìm đắm trong đạo của ngươi, dứt lời, thiếu niên quay sang nói với Lục Thanh, sao hả tiểu tử gia nhập ma đạo ta đi, ta có thể bảo đảm, ngày sau nhất định ngươi sẽ bước trên kiếm thánh đại đạo, về phần cơ hội sinh tồn, lúc nãy vừa nghe ta nói chuyện cùng y, có lẽ ngươi cũng đã biết rõ, rốt cuộc thành tựu thiên đạo hay ma đạo, bên nào có cơ hội nhiều hơn, có lẽ sợ Lục Thanh không nhận lời, thiếu niên lại nói tiếp, không nên ôm khư khư thành kiến như vậy. Phải biết rằng từ thời thượng cổ hỗn độn sơ khai, lúc ấy không phân chia thiên đạo hay ma đạo, thiên ma vốn là một thể, chỉ là sau này phân ra người nào tới trước là chủ, vì vậy y mới hóa thành thiên đạo, mà cho rằng chúng ta là ma đạo. Nếu không phải như vậy, hiện tại đã khác hoàn toàn, chớ nói bậy. Tâm ma đạo của ngươi quả nhiên là tà thuyết mê hoặc người khác. Trên đời này làm sao có chuyện không làm mà hưởng, vạn vật có pháp, tự nhiên phải có đạo sinh tồn. Đạo thủ giữ, có thấy chưa, đó là thiên đạo, thiếu niên hét lớn, thật là hoang đường, thiên đạo đã có tình, ngươi còn tự cho mình nằm trong thiên đạo, tự cho rằng lúc trước thiên đạo phân ra ngươi, thưởng phạt của thiên đạo từ nay về sau sẽ vĩnh viễn do ngươi cai quản. Ngươi phải biết rằng tới một ngày nào đó thiên đạo hồi tỉnh, ta chống mắt chờ xem ngươi tự xử thế nào, đó là chuyện của ta, ngươi bất tất phải nhọc lòng, giọng đạo linh lạnh lùng như băng giá. Sắc mặt thiếu niên lại trở nên trịnh trọng, ta không lo lắng, chỉ muốn giao dịch cùng ngươi, không có thương lượng, dường như biết thiếu niên muốn nói gì, đạo linh dứt khoát từ chối, ngươi cần gì phải như vậy, ngươi phải biết rằng nếu thiên đạo tỉnh lại, lập tức xung đột với ngươi, cho nên ngươi nên cân nhắc lại, chỉ cần nhường tiểu tử này lại cho ta, tới lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay, không có yêu cầu gì khác, sao hả, ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ, ta có thể chờ, không cần cân nhắc, ngươi có thể đi. Đạo linh sẵn giọng, nếu ngươi không đi, vậy cũng không cần đi nữa, thần sắc thiếu niên trở nên giận dữ cười lạnh, được, đây là quyết định của ngươi hôm nay, sau này hối hận, không nên tới tìm ta. Dù là chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi một mảy may nào, ngươi cũng đã biết, lời của ma đạo ta nói ra từ trước tới nay chỉ một không hai, cho dù là sai, cũng phải sai tới cùng. Ngay sau đó, lôi vân trên chín tầng mây tan tác. Một đạo ánh sáng tím lóe lên trước mặt bóng dáng thiếu niên đã biến mất ngay tại chỗ, ánh mắt đạo linh nhìn sang Lục Thanh, mà Lục Thanh cũng lặng lẽ nhìn Lục Thanh, hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung không làm gợn nên chút sóng nào, chỉ có một chút cảm giác kỳ dị nổi lên, thiên đạo hạo nhiên, ngươi đã hiểu chưa, rất lâu sau, rốt cuộc đạo linh lên tiếng hỏi, Lục Thanh khẽ cười, hóa ra là như vậy, nhưng ta lại phát hiện ra, từ trước tới nay ta vẫn không hiểu sao, ngươi không hiểu gì vậy. Đạo linh cau mày,

sức sống trên bốn cái kén ngày càng nồng đậm,